có một người đàn ông không ngừng lo lắng về tương lai, trong anh luôn muốn tìm câu trả lời cho mình rằng mình là ai trong cuộc đời này. Nhưng cuộc sống mưu sinh khiến anh phải ép buộc bản thân mình làm công việc anh không yêu thích, sống cuộc đời anh không mong muốn mỗi ngày. Anh không dám nghỉ việc và anh không có động lực để thay đổi bản thân mình. Trong anh luôn lo sợ rằng khi thay đổi cuộc sống mới, anh sẽ không có cảm giác an toàn và anh sẽ lại rơi vào tình trạng khó khăn vất vả. Những áp lực công việc cùng với sự căng thẳng đấu tranh nội tâm khiến anh thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi cạn kiệt năng lượng. Do đó vào ngày nghỉ cuối tuần, anh thường tìm đến những ngôi chùa Phật giáo để giải tỏa căng thẳng cho mình. Anh mong muốn tìm thấy sự bình an nơi cửa Phật. Một ngày cuối tuần, anh lại đến một ngôi chùa ở ngoại ô. Đây là ngôi chùa mới lần đầu anh tới. Ở đây có khung cảnh thật đẹp, xung quanh chùa có rất nhiều cây hoa anh đào và vườn thiền kiểu Nhật. Tiếng chim và tiếng gió xào xạc trên những tán cây khiến anh cảm nhận được bình an và thư giãn. Anh đi dạo một vòng quanh chùa, sau đó khám phá khu vườn phía sau. Anh nhìn thấy một nhà sư đang ngồi thiền an nhiên dưới gốc một cây anh đào. Anh định nhẹ nhàng bước ra, nhưng thiền sư đã mở mắt và gọi anh, "Hãy lại đây, chàng trai." Anh lúng túng một lát rồi bước tới, anh lễ phép cúi chào thiền sư và nói, "Thưa thiền sư, con mạn phép đi dạo quanh đây, ngôi chùa này thật đẹp, nó khiến con cảm thấy thư thái tâm hồn." Thiền sư mỉm cười và nói, "Cảnh càng đẹp chúng ta càng dễ bám chấp. Sự bám chấp là nguyên nhân dẫn đến nhiều khổ đau, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình." Anh ngạc nhiên với những lời thiền sư vừa nói, dường như đó là những lời nói dành cho anh. Anh bước lại gần thiền sư, cả hai người cùng trò chuyện vui vẻ, họ thấu hiểu nhau hơn. Sau đó anh đã kể cho thiền sư nghe những khó khăn trong cuộc sống mà anh gặp phải. Anh nói, "Thưa thiền sư, trong con không ngừng suy nghĩ, con luôn bồn chồn và lo lắng về tương lai, có cách nào để con có thể thoát khỏi tình trạng này của mình?" Thiền sư ngưng lại một lát và nói, "Ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện thời Đức Phật, nó sẽ giúp giải quyết vấn đề này của con. Ngày xưa, có một thương gia giàu có, làm việc rất chăm chỉ, ông ấy muốn kiếm thật nhiều tiền, để ông ấy và các con cái của ông sẽ không bao giờ phải lo thiếu ăn. Một ngày ông ấy gọi cho người kiểm quỹ của mình đến và hỏi, "Hãy kiểm tra lại xem tôi có bao nhiêu tiền, và nó đủ cho tôi và gia đình sống không phải lo nghĩ trong bao lâu." Người kiểm quỹ sau một hồi tính toán đã nói rằng, "Thưa ngài, theo chi tiêu của ngài tính bình quân ở hiện tại, nếu ngài không phát sinh các khoản chi tiêu khác, và ngay cả khi ngài không có thu nhập mới, thì nó sẽ đủ cho gia đình ngài sống đến hết thế hệ sau." Sau khi nghe những điều này, ông ta ngạc nhiên và nói, "Sao nó chỉ đủ đến thế hệ con tôi, vậy còn cháu tôi thì sao?" Và sau đó ông không ngừng lo lắng, nhiều ngày ông suy nghĩ về điều này. Nếu có một biến cố lớn xảy ra, thì của cải của ông sẽ biến mất, làm sao để bảo quản nó và gia tăng đó? Liệu thế hệ con ông có được hưởng như ông bây giờ? Liệu cuộc sống ngày càng thay đổi, chi phí càng nhiều, khi ông mất đi, con cháu ông không có đủ thức ăn thì phải làm sao? Ông bắt đầu mệt mỏi, tâm trạng ông bồn chồn và không ngừng lo lắng. Tài sản của ông trước là niềm tự hào bao nhiêu, thì giờ đây trở thành gánh nặng của ông bấy nhiêu. Một ngày nọ, người hầu của ông đến và nói với ông ta, "Thưa ngài, các vị đệ tử của Đức Phật sắp đi qua đây, ngài có muốn ra cúng dường các vị thầy tu đó, mọi người đang cúng dường ở ngoài đó rất đông." Sau khi nghe những điều này, vị thương gia nói, "Được rồi, ta sẽ ra gặp họ. Hãy chuẩn bị cho ta một mâm thức ăn thịnh soạn, để ta cúng dường những vị thiền sư đó." Sau đó ông ta đã đến gặp những vị thiền sư, với lòng thành khẩn, ông mang mâm thức ăn và dâng đến các vị đệ tử của Đức Phật. Rất nhiều người cũng ở đó và cúng dường đồ ăn, những nhà sư mỉm cười qua chỗ ông và chỉ cầm một chiếc bánh trong mâm đồ ăn đó. Người thương gia thấy vậy liền nói, "Thưa các nhà thông thái, hãy lấy toàn bộ mâm thức ăn này, tất cả những thứ này chuẩn bị để dành cho các ngài." Nhà sư nghe thấy vậy liền nói, "Cảm ơn ông, hôm nay chúng tôi chỉ cần như vậy là đủ, quy tắc của chúng tôi là chỉ nhận đủ thức ăn mình cần trong ngày." Thương gia nghe thấy vậy liền nói, "Ồ vậy ngài hãy cầm nó cho ngày mai, nếu từng này không đủ, tôi sẽ mang thêm phần nữa cho các ngài vào ngày mai, khi đó các ngài không cần phải lo lắng cho bữa ăn vào ngày mai nữa." Thiền sư mỉm cười và trả lời, "Cảm ơn lòng tốt của ông, chúng tôi chỉ cần thức ăn cho hiện tại, ngày mai đến, mọi chuyện tự nó sẽ có sự an bài." Người thương gia nghe vậy liền nói, "Tại sao các ngài có thể sống mà không lo cho tương lai, nếu ngày mai không có đồ ăn, các ngài sẽ làm gì?" Nhà sư mỉm cười và nói, "Bạn của tôi, mẹ thiên nhiên đã ban cho chúng ta thức ăn ngày hôm nay, chúng tôi biết ơn với điều đó, còn ngày mai đến, chúng ta sẽ không biết nó sẽ diễn ra như thế nào, vì vậy hãy sống trọn vẹn cho hôm nay, và đừng lo lắng về ngày mai, mọi chuyện rồi sẽ tự có an bài. Thương gia chưa hiểu rõ điều này, dường như những lo lắng trong ông đã muốn biểu lộ. Ông nói, có phải các ngài được ban phát đồ ăn mỗi ngày, nên các ngài không lo lắng về điều đó, nhưng với những người như chúng tôi, không ai cho chúng tôi đồ ăn cả, liệu chúng tôi sẽ sống ra sao nếu ngày mai không có gì để ăn? Nhà sư im lặng một lát và nói, bạn thân mến, chúng tôi đi khất thực là để loại bỏ đi bản ngã, sự tham lam ích kỷ của mình. Chừng nào còn sự bám chấp chừng đó còn nhiều khổ đau, bởi vậy chúng tôi xin thức ăn và chúng tôi không mong cầu được đền đáp. Chúng tôi mang ơn vì tất cả nguồn thực phẩm của mọi người hiến tặng, nhưng nếu ngày mai không ai cho chúng tôi đồ ăn, chúng tôi vẫn sẽ phải tự tìm thức ăn cho mình. Điều này không có sự ép buộc và không phải điều chúng tôi sẽ thực hiện để tư lợi về mình. Chúng tôi giống như các bạn, đều được trao quyền sống như nhau. Nhưng mục đích của các bạn sống là để mưu sinh cho bạn và gia đình của bạn, còn mục đích của chúng tôi là để giải thoát mình khỏi những ràng buộc vật chất, thoát khỏi khổ đau và giúp đỡ mọi người thoát khỏi điều đó. Vì thế chúng tôi chỉ sống trọn vẹn ở giây phút hiện tại và không lo lắng về tương lai hay quá khứ. Sau khi nói những điều này, những đệ tử của Đức Phật đã rời đi. Người thương gia đứng lại một mình và suy nghĩ. Ông nhận ra rằng mình đã lo lắng quá mức, mình đã bám chấp nhiều vào vật chất, khiến ông luôn suy nghĩ muộn phiền. Việc ông lo lắng tài sản cho các thế hệ sau của mình là một suy nghĩ sai lầm, bởi vì chúng ta sẽ không biết được ngày mai nó sẽ diễn ra như thế nào, liệu rằng các con và các cháu của ông có thực sự cần những tài sản đó. Trở về, ông buông bỏ bám chấp của mình và buông bỏ những suy nghĩ lo lắng không cần thiết. Ông học cách sống trong hiện tại và cho đi nhiều hơn tài sản đó. Quay trở lại với chàng trai đang ngồi cùng thiền sư dưới gốc cây anh đào, sau khi nghe xong câu chuyện này, anh nhận ra mình cũng đang có nhiều sự bám chấp. Anh bám chấp vào những cảm giác dễ chịu, vào công việc ổn định và những vật chất anh đang có. Càng nhiều bám chấp, khiến anh càng nhiều suy nghĩ lo lắng. Anh hỏi thiền sư, thưa thầy làm sao để con buông bỏ sự bám chấp của mình? Thiền sư mỉm cười và nói, hãy nhìn cây anh đào, nhìn cách nó đứng cao và cắm rễ sâu vào lòng đất. Khi nó đứng vững chãi trên mặt đất, nó không lo lắng và sợ hãi bất cứ cơn bão giông nào, nó chỉ đơn giản là hiện diện đầy đủ, trong từng khoảnh khắc trôi qua. Nhưng nếu cây anh đào đó không có rễ cắm sâu dưới đất, liệu nó có thể đứng hiên ngang cùng với đất trời? Anh suy nghĩ về lời nói của nhà sư, ánh mắt anh hướng về những cây anh đào, những cánh hoa đang nhẹ nhàng rơi xuống. Anh nói, ý thầy là con nên giống như cây hoa anh đào, cắm rễ sâu xuống lòng đất. Nhà sư gật đầu và nói, đúng vậy con trai, khi nào con chưa có mặt trọn vẹn với sự sống, với hiện tại, là khi đó con còn nhiều suy nghĩ và lo lắng về mọi thứ. Nếu con biết sống chánh niệm, là khi con hiểu quy luật vận hành của tự nhiên, hiểu thấu được chính mình, có mặt trọn vẹn với sự sống. Con sẽ biết trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua, khi đó con sẽ không còn suy nghĩ quá mức. Đó là chìa khóa để loại bỏ sự lo lắng trong con. Bởi vì con chưa thực sự gắn kết với sự sống, nên con luôn cảm thấy có sự thôi thúc bên trong mình thay đổi, từ đó những lo lắng và muộn phiền sẽ phát sinh. Ngoài ra, nếu con có mặt trọn vẹn, ở đây và ngay bây giờ, con sẽ giải phóng mình khỏi xiềng xích của tư duy bám chấp, những ràng buộc của con với mong cầu bên ngoài. Bởi vì chỉ sống trong hiện tại, con mới có sự bình yên thực sự. Chàng trai ngồi im lặng, hấp thụ trí tuệ thiền sư ban tặng cho anh ta. Khi anh ngắm nhìn cây hoa anh đào, một cảm giác yên bình mới tràn ngập trong anh. Anh ấy nhận ra rằng việc suy nghĩ và lo lắng quá mức của mình chỉ là sản phẩm của sự gắn bó với những ràng buộc trong quá khứ và những lo lắng của anh ấy về tương lai. Kể từ ngày đó, anh học cách sống hết mình và thực hành chánh niệm. Anh trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua, cho dù đó là thưởng thức hương vị của những bữa ăn hay cảm nhận hơi ấm của tia nắng mặt trời. Dần dần những suy nghĩ và lo lắng quá mức của anh ấy bắt đầu mờ nhạt, nó được thay thế bằng cảm giác bình an sâu lắng. Và cuộc hành trình của anh đã dạy chúng ta một bài học, bí quyết loại bỏ suy nghĩ và lo lắng quá mức của mình. Chúng ta nắm bắt càng nhiều, lo lắng càng nhiều, sự bám chấp vào những điều kiện bên ngoài, như của cải, vật chất, sự tích trữ, không đem gì khác ngoài cảm giác căng thẳng cho chính mình. Việc lo lắng cho tương lai càng nhiều là do chúng ta không hiểu nhiều về chính mình, được sống với con người thật bên trong mình.

đánh mất đi con người thật chính mình. Sự im lặng sẽ giúp ngài hiểu mình cần gì, từ đó có quyết định sống đúng đắn hơn, không phải sống bằng kinh nghiệm của người khác, và ngài sẽ bỏ được chứng nghiện rượu của mình. Mọi lời nói đều bắt nguồn từ suy nghĩ bên trong. Khi chúng ta ngồi thiền làm sạch những rác rến trong tâm trí mình, chúng ta tự nhiên có những lời nói chất lượng và tránh được lời nói có hại gây tổn thương người khác. Khi một người biết im lặng và sống có chánh niệm, người đó không chỉ tạo ra bình an cho riêng mình, mà bầu không khí xung quanh họ cũng sẽ trở nên hòa bình hơn. Sau khi nghe những lời này, nhà vua cảm ơn thiền sư và trở về cung điện của ông ấy đã thay đổi được chứng nghiện rượu của mình, thậm chí khi ai đó mang rượu ở cách rất xa nhà vua, ông ấy có thể nhạy cảm ngửi thấy nó và yêu cầu họ mang đi ngay, nhà vua đã không thể uống thêm giọt rượu nào nữa. Đó là sức mạnh mà chánh niệm đem lại cho cuộc sống, chúng ta sẽ có xu hướng tránh xa được những chất gây độc hại cho cơ thể mình. Qua câu chuyện này, lời khuyên cho những ai muốn thay đổi thói xấu của mình, hãy học cách thiền im lặng để hiểu chính mình. Bạn sẽ biết cách tự nhiên bảo vệ mình khỏi những chất gây hại. Và với những ai đang có xung đột mâu thuẫn, điều quan trọng là phải tìm thấy sự bình yên trong chính mình. Hãy học cách im lặng để tạo ra bầu không khí hòa bình cho mình và cho mọi người xung quanh. Im lặng để bảo toàn năng lượng bản thân, giúp bạn hồi phục năng lượng, tránh được những tổn thương bằng lời nói. Sự im lặng là nơi cuộc sống khởi nguồn. Mỗi sáng thức dậy hay mỗi khi mệt mỏi, bạn hãy im lặng và cảm nhận. Bạn sẽ tận hưởng được cảm giác bình an giữa những bộn bề của cuộc sống. Bình yên và hạnh phúc không phải ở đâu và ở bất kỳ ai ban tặng, nó đến từ bên trong sự cảm nhận của chúng ta. Khi bạn nhìn vào bên trong chính mình, bạn sẽ gặp được chiều sâu của cuộc sống và có thể khai mở tâm trí kết nối được nguồn năng lượng vũ trụ. Cuộc hành trình khám phá nội tâm, kiểm soát tâm trí, giống như chúng ta chứng kiến cuộc sống đang trải qua của chính mình. Mỗi ngày, bằng sự nỗ lực từng chút, quay vào bên trong, khám phá từng lớp bí ẩn con người mình, bạn sẽ cảm nhận được ngay giây phút đó là sự sảng khoái. Không phải chờ đến nhiều năm thiền mới đem lại kết quả, nó sẽ có kết quả cho bạn ngay tức thì. Giống như bạn cảm thấy mát mẻ sau khi tắm vào ngày hè oi bức. Đây là nơi bạn tạo cho mình sức mạnh, giúp bạn vơi bớt những căng thẳng mệt mỏi. Khi ai đó thường xuyên dành thời gian để im lặng và suy ngẫm những trải nghiệm của họ, người đó sẽ luôn cảm thấy bình yên. Và tự nhiên bên trong họ có nội lực vững vàng hơn để dễ dàng vượt qua được mọi bão giông của cuộc sống. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bạn thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình không thể tập trung vào công việc? Tại sao mình luôn trì hoãn và làm mọi việc trong sự uể oải thiếu tập trung? Sự thiếu tập trung không chỉ là vấn đề yêu thích và cảm hứng, nó còn thể hiện cách chúng ta kiểm soát tâm trí mình và làm chủ được chúng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe một câu chuyện vô cùng thú vị về cuộc trò chuyện giữa lão tử và nhà vua. Bí mật gì của lão tử khiến nhà vua nghe xong quyết tâm thay đổi cuộc đời ông ấy mãi, mãi? Hãy xem đến cuối video, bạn sẽ biết được cách để mình có thể tập trung hơn vào kiểm soát tâm trí mình tốt hơn. Nào chúng ta cùng bắt đầu. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, một triết gia vĩ đại sinh ra ở Trung Quốc, ông ấy tên là Lão Tử. Ông ấy là một người khiêm tốn và bình dị đến mức mọi hiểu biết sâu sắc của ông ấy đều có giá trị, có rất nhiều điều phải suy ngẫm trong từng lời nói của ông ấy. Một ngày, khi tin tức về trí tuệ của ông được lan truyền đến tai vị hoàng đế thời đó, nhà vua đã không tin đó là sự thật, ông ta không chấp nhận ai đó tài giỏi hơn mình, nhà vua đã rất mong muốn gặp Lão Tử. Sau vài lần vị vua sai chư hầu của mình đi mời Lão Tử không được, nhà vua đã trực tiếp đến tìm gặp ông ấy để tìm kiếm câu trả lời cho mình. Khi tới nhà Lão Tử, nhà vua thấy đó là một ngôi nhà tranh đơn sơ trong một khu vườn nhỏ. Nhà vua thấy một ông lão trong bộ quần áo bình dị đang trồng rau trong vườn của mình. Hoàng đế đến gặp ông ta và hỏi, ông có phải là Lão Tử không? Lão Tử đã trả lời, vâng đúng là tôi, tôi có thể giúp gì được cho ngài? Sau đó nhà vua đã nói, tôi nghe nói ông là một người có trí tuệ phi thường, nhưng tôi thấy ông rất bình thường và cũng chẳng có điều gì đặc biệt cả. Làm sao tôi có thể biết được ông có phải là người phi thường thật hay không? Sau khi nghe những điều này, Lão Tử vẫn rất bình tĩnh, ông đã trả lời nhà vua rất thách thức rằng, người bình thường thì sao có thể thấy được điều phi thường? Nhà vua đã rất ngạc nhiên câu nói đó, nhà vua nói, ông giống như một người nông dân, nhưng lại có phong thái của bậc quân tử. Tôi là một quân vương, nhưng tôi chưa bao giờ có được sự điềm tĩnh đó của ông. Tôi rất muốn đạt được điều đó, nhưng tâm trí tôi luôn bồn chồn và tôi luôn suy nghĩ lo lắng, ông có thể nói cho tôi biết bằng cách nào để có một tâm trí bình tĩnh đó không? Lão Tử nói, được thôi, tôi sẽ chỉ cho ngài biết, nhưng trước tiên, ngài hãy làm điều này. Ngài hãy đến với tôi vào buổi sáng hôm sau trước khi mặt trời mọc, và rồi Lão Tử im lặng làm tiếp công việc của mình. Nhà vua quay trở về. Và đêm hôm đó ông ta đã không ngủ được, ông ấy tò mò về những gì Lão Tử sẽ nói cho ông ấy nghe. Và sáng hôm sau, đúng như lời Lão Tử nói, ông ấy đã tới gặp Lão Tử trước khi mặt trời mọc. Ông ấy thấy Lão Tử đang tưới cây. Lão Tử nói, ngài hãy đến đây và giúp tôi tưới nước cho tất cả những cây còn lại này, không có sự giúp đỡ. Hãy dùng cái bình này và tưới 30 cái cây này, bắt đầu từ đây và tưới cho hết hàng kia, ngài phải tưới nước cho từng cây một. Nhưng hãy nhớ, trong khi tưới nước cho tất cả những cây này, ngài phải tuyệt đối giữ im lặng, đừng làm gì khác, đừng suy nghĩ gì khác, chỉ tập trung vào tưới nước cho cây. Nếu có ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu ngài, hãy dừng lại ở đó, và phải tưới lại từ đầu. Khi nào ngài tưới nước cho tất cả các cây này xong, hãy đến tìm tôi sẽ mời ngài uống trà, và tôi sẽ nói điều tiếp theo cho ngài. Sau khi nói xong, Lão Tử đã đi vào trong nhà và nghỉ uống trà. Nhà vua thấy công việc này thật kỳ lạ, ông ấy cho rằng, ông ấy sẽ hoàn thành công việc này trong vòng vài phút, và ông ấy đã cầm cái bình lên bắt đầu tưới cây. Ông ấy đã tưới cây đầu tiên, xong đến cây thứ hai, nhưng đúng lúc ông ấy định tưới cây thứ hai, ông ấy bắt đầu nghĩ đến khu vườn trong cung điện của mình. Luôn có người khác làm điều đó, mình chưa bao giờ cầm bình tưới cây như vậy, nhưng ngay lúc đó, ông ấy đã nhớ ra rằng mình đã suy nghĩ, và như thỏa thuận, nếu có ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu ông ấy phải tưới lại từ đầu. Nhà vua đã rất thành thật, ông biết rằng sự thành thật sẽ giúp ông ấy học được trí tuệ của Lão Tử. Và ông ấy đã cầm bình tưới lại từ đầu, sau khi tưới xong cây thứ nhất, đến cây thứ hai, và ông vẫn giữ được sự tập trung, sau đó đến cây thứ ba, ông ấy bắt đầu nghĩ mình đã vượt qua được suy nghĩ lúc trước. Mình luôn quyết tâm làm được, ông ấy đã nghĩ đến một số công việc cai trị vương quốc mình. Một lần nữa tâm trí ông lại suy nghĩ, nhà vua có chút xấu hổ, bây giờ ông ấy lại quay lại cái cây đầu tiên, và ông bắt đầu tưới nước cho nó. Lần này với sự quyết tâm hơn, ông ấy tưới được 5 cái cây, và đến cây thứ 6. Trong nó có vẻ dập nát hơn các cây trước, ông lại nghĩ về những cuộc chinh chiến hoang tàn, những đồi có dập nát, nhiều người chết chóc máu đổ nhuộm đỏ một vùng đất. Giờ kẻ thù vẫn đang không ngừng có ý định xâm chiếm vương quốc của ông, và ông ấy bắt đầu lo lắng về an ninh của vương quốc mình. Ngay lúc đó ông ấy nhận ra rằng, ông ấy đã bắt đầu lại suy nghĩ, tâm trí ông lại bắt đầu hỗn loạn, và ông ấy lại phải tưới cây lại từ đầu. Lần này ông bắt đầu tập trung đến trong đầu và ông chiến đấu tư tưởng với chính mình. Từ cái cây đầu tiên, ông dặn mình luôn phải ý thức về sự không suy nghĩ, được một quãng xa hơn, nhà vua đã rất khó chịu. Bây giờ mỗi lần ông ấy cố gắng tưới nước cho tất cả các cây, ông thấy mình lạc lối trong mọi suy nghĩ. Mặt trời đã lên đến đỉnh và nhà vua thì vẫn lặp đi lặp lại tưới cây mà không tưới hết được chỗ cây đó. Ông bắt đầu thấm mệt, mồ hôi ông chảy ướt áo, ông cố gắng thêm chút nữa, nhưng cuối cùng ông cũng phải dừng lại chấp nhận thất bại với chính suy nghĩ của mình. Bầu trời đã ngả chiều, nhưng nhà vua không thể tưới được đến cây cuối cùng. Ông đã kiệt sức và ngồi xuống, ông phát hiện ra Lão Tử vẫn đang đứng ngoài cánh cửa, và xem tất cả điều này, ông ấy đã đến gần nhà vua và nói: tôi rất vui vì sự trung thực của ngài, vì vậy bây giờ, tôi sẽ chia sẻ bí quyết cho ngài, hãy lắng nghe nó một cách cẩn thận. Khi nào một tâm trí trống rỗng ý nghĩ, khi đó sức mạnh thực sự của tâm trí mới xuất hiện, và một nhiệm vụ bình thường thậm chí cũng có thể mang lại cho ngài sự bình tâm và trí tuệ vô hạn. Nhà vua nghe thấy những điều này thật sâu sắc. ông nói, nhưng làm sao điều này có thể xảy ra? Làm sao ông có thể đạt được sự không suy nghĩ trong khi làm bất kể việc gì? Trong đầu tôi luôn không ngừng suy nghĩ, nó nghĩ liên tục và tôi không thể bắt nó ngừng lại, khi tôi càng ép buộc nó càng nghĩ nhiều hơn. Lão Tử nói với nhà vua, ngài không thể hoàn thành việc đơn giản này, bởi vì ngài đã không thể tập trung vào việc đó. Và ngài không thể tập trung, bởi vì ngài chưa bao giờ rèn luyện cho tâm trí mình có sức mạnh của sự tập trung. Giống như một đứa trẻ chưa bao giờ luyện viết chữ, ngài cũng chưa bao giờ luyện kiểm soát tâm mình. Bởi vậy, mỗi khi tâm trí ngài cần tập trung vào một việc gì đó, ngài luôn mất đi sự bình tĩnh, lo lắng và dao động, ngài đã thất bại trước những suy nghĩ của mình. Nhà vua nhận được một bài học, và ông ấy đã quyết định rằng, từ giờ ông ấy sẽ học cách làm chủ tâm trí mình, và không để nó làm chủ ông, khiến ông lo lắng dao động. Ông bắt đầu rèn luyện sự tập trung vào công việc, và ông rèn luyện sự không suy nghĩ, để đạt được sức mạnh của tâm trí. Qua câu chuyện này, nếu chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống của chúng ta sẽ thấy rằng, chúng ta muốn phát triển trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, thì chúng ta phải có sự tập trung tâm trí, cho dù đó là bất kể công việc gì hay trong thiền định. Sự tập trung cũng là điều vô cùng quan trọng để giúp chúng ta có sức mạnh tâm trí. Không suy nghĩ, trí tuệ sẽ khởi sinh. Mặc dù Lão Tử và Đức Phật không cùng thời với nhau, nhưng có cùng một quan điểm và tư tưởng, Lão Tử và Đức Phật đều áp dụng thiền định, sự không suy nghĩ, để làm chủ tâm trí mình, học cách kiểm soát tâm trí mình để nó trở nên vững vàng có sức mạnh. Đó là chìa khóa khai mở trí tuệ bên trong. Qua câu chuyện này của Lão Tử, chúng ta học được kỹ thuật không suy nghĩ và chỉ tập trung vào công việc mình đang làm. Thông qua kỹ thuật này, bạn không chỉ tập trung hơn vào công việc của mình, mà nó còn giúp bạn thực hành rèn luyện làm chủ tâm trí mình, không bị dao động và khiến mình lo lắng bất an. Bất cứ khi nào bạn cũng có thể rèn luyện cách kiểm soát tâm trí mình, không chỉ bằng cách ngồi thiền trong im lặng, mà chúng ta có thể vừa làm việc vừa thiền. Để thực hành kỹ thuật này, chỉ cần giữ cho mình không suy nghĩ, và chỉ tập trung vào giây phút hiện tại, tập trung vào hơi thở vào ra, và tập trung vào điều mình đang làm. Thực hành này liên tục, sự tập trung trong im lặng và không suy nghĩ sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi. Nó sẽ cải thiện sức khỏe của bạn, và đồng thời cải thiện cả trí tuệ của bạn. Bạn có thể làm bất cứ việc gì mà không bị mất nhiều năng lượng. Và cuối cùng một điều bạn nên nhớ là, sự tập trung trong im lặng là gốc rễ của mọi trí tuệ khởi sinh. Mọi giải pháp sẽ không xuất hiện khi trong đầu bạn có hàng triệu suy nghĩ, bởi vậy mỗi khi bạn có vấn đề nào đó chưa có giải pháp khiến bạn bế tắc, hãy để tâm trí mình chỉ tập trung vào công việc hiện tại, không suy nghĩ và lo lắng về nó. Mọi chuyện vũ trụ sẽ kết nối tới bạn trong sự tập trung tĩnh lặng đó, và bạn chắc chắn sẽ có giải pháp để giải quyết vấn đề của mình. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng bạn quay trở lại kênh Chữa Lành Tâm Trí. Bạn thân mến, trước khi chúng ta đi vào các khía cạnh mạnh mẽ của sự cô độc, điều quan trọng là phải phân biệt rõ ràng giữa sự cô đơn và cô độc. Cô đơn là cảm giác cô lập và trống trải nảy sinh khi chúng ta khao khát sự kết nối nhưng không thể tìm thấy nó, mang theo nỗi buồn và cảm giác thiếu thốn. Còn sự cô độc là sự lựa chọn có ý thức để dành thời gian một mình. Cô độc không chỉ đơn thuần là cảm giác vắng mặt của bạn bè, nó còn là sự đối diện một mình trước thế giới rộng lớn bao la, cùng những câu hỏi lớn cho cuộc đời mỗi người. Sự cô độc ban đầu sẽ gây ra cảm giác sợ hãi, bởi nhiều người tin rằng sự cô độc là điều không ai mong muốn trong xã hội. Tuy nhiên, trong video này sẽ giúp bạn có một góc nhìn sâu sắc hơn để xem xét những lợi ích đáng kinh ngạc của việc sống cô độc một mình, qua những câu chuyện Phật giáo vô cùng thú vị dưới đây, mời bạn cùng đón xem. Cô độc tạo nên sức mạnh. Trong đời sống có một điều mà hầu như ai cũng cần có, đó là mối quan hệ xã hội, phải có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, câu lạc bộ, hội đồng hương. Vì con người luôn muốn tìm cái gì đó tương đồng, nhất là những người bạn tri kỷ, đồng tâm nhất trí, thấu hiểu được nhau, nhưng thực tế khó có ai tìm được người luôn đồng chí hướng trong suốt cuộc đời, nên thế nào cũng có một ngày chúng ta đi vào những ngã rẽ. Khi bạn tâm giao bỗng nhiên đổi hướng, hay khi phải đối mặt với những biến cố lớn của cuộc đời, thì chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn trống trải. Khi đó, chúng ta lại tiếp tục đi tìm những mối quan hệ mới. Sống trong một xã hội có tập tính sống bầy đàn, thì cô đơn có thể là một vũ khí vô hình có thể giết chết nhiều người. Đó như là một căn bệnh khiến nhiều người sợ hãi mà tránh xa. Nhiều bạn trẻ mới vào đời cũng bởi vì không thể chịu đựng nổi nỗi cô đơn không ai hiểu mình, mà chọn con đường hủy hoại bản thân. Ở đời cô đơn là cảm thấy bất hạnh, nhưng trên hành trình phát triển tâm linh, em là con đường tốt nhất để khám phá ra những chân lý. Khi một người chịu được sự cô đơn, những nỗi khổ niềm đau thăng trầm giữa cuộc đời mà vẫn đứng vững, thì người đó đã biết cách bước chân trên con đường độc hành một mình. Giống như hoa đào phải chịu cái giá rét buốt xương để mùa xuân chúng lại nở ngát hương. Khi một người biết quay vào chính mình, thì họ có thể mở tâm ra vô lượng từ bi hỷ xả. Trong xã hội ngày nay, những người càng lệ thuộc nhiều vào các mối quan hệ, càng dễ bị ngoại cảnh chi phối đến cảm xúc. Những người như vậy rất dễ bị tổn thương. Nếu ai đó cố tìm nơi nương tựa bên ngoài, hết đối tượng này cho đến đối tượng khác, thì tâm liền bị ràng buộc trong những mối quan hệ đó. Đa số mọi người thường chọn sống trong một tập thể. Tuy nhiên mỗi cá thể sinh ra giống như một vì sao tinh túy trên bầu trời. Có thể bạn không biết mình là ngôi sao nào, nhưng bạn đang soi sáng và ảnh hưởng đến những người khác xung quanh bạn. Bởi vậy, việc hòa mình hoàn toàn vào tập thể, bạn có thể đánh mất đi chính mình, trong khi ở một mình bạn có thể tỏa sáng hơn bao giờ hết, những giá trị bên trong con người bạn sẽ được phát huy đầy đủ nhất. Trong xã hội, hầu hết mọi người không tìm ra được lẽ sống chính mình, không hiểu mình, không biết mình sống để theo đuổi điều gì, nên họ thường chọn sống theo tập thể. Nhưng họ lại không biết tập thể sẽ dẫn họ đi tới đâu, những suy nghĩ như kiểu, mọi người đều như vậy, mình cũng nên như vậy, nếu không theo xu hướng đó. Có thể bản thân họ cảm thấy hoang mang lo lắng, đó là tâm lý của những người đã phụ thuộc hoàn toàn vào đám đông xã hội. Chúng ta chỉ biết chạy theo người khác, sống theo tiêu chuẩn sống của người khác, trôi theo xu hướng đám đông, cuối cùng để đổi lại một cuộc sống như những thực thể tồn tại vô hồn. Có người từng nói, nếu một người ngay cả mục đích cuộc đời mình là gì cũng không biết, thì người đó rất có thể trở thành một con rối của xã hội. Trong sâu thẳm mỗi người luôn có một nhu cầu, đó là được người khác tôn trọng và công nhận. Bởi vì suy cho cùng ai sống trên cuộc đời này đều muốn trở thành một người có ích cho xã hội, không ai muốn trở thành người vô hình. Tuy nhiên suy nghĩ này chỉ khiến họ đi lòng vòng, bởi càng hướng ra bên ngoài mong nhận được sự công nhận của người khác, họ càng làm mình trở nên lu mờ. Giống như việc mặc một chiếc áo ngoại cỡ để chứng tỏ mình cũng hợp thời với xã hội, những sự công nhận bên ngoài đó đều phù phiếm và chóng tàn. Sau bao thăng trầm của lịch sử, rốt cuộc những người được nhớ đến nhiều nhất không phải là những người giỏi thích ứng với xã hội nhất, mà những người đem lại giá trị thật của bản thân giúp ích được nhiều cho cộng đồng. Bởi vậy sứ mệnh chung của mỗi người là chúng ta chỉ nên sống tốt cuộc sống của chính mình, phát huy tốt khả năng tiềm ẩn bên trong bản thân và làm cho nó tỏa sáng. Trang Tử cũng từng nói, đồng hữu chi nhân, thị vi chi quý, ý nói rằng, người biết ở một mình sẽ trở thành người xuất chúng. Đồng hữu ở đây ý nói sự tự do tự tại, hài hòa bản thân, hoàn thiện bản thân. Nếu ai có thể chiến thắng được bản thân, vượt qua được những cám dỗ, người đó có thể chiến thắng được tất cả. Những người thích sống một mình, lựa chọn con đường cô độc, ít quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân, họ hiểu rất rõ bản thân mình cần gì, từ đó không bị đám đông lôi kéo. Những người như vậy thường có khả năng bình tĩnh và suy nghĩ về mục tiêu của bản thân, lập kế hoạch tốt cho cuộc sống và hiểu được nhu cầu bên trong con người họ, từ đó họ biết cách ứng phó với mọi điều xảy đến trong cuộc sống. Những người có khả năng sống cô độc một mình thì không phải là người tầm thường, ở một mình phải đánh đổi với nỗi cô đơn, tuy nhiên lợi ích đằng sau đó thì vô cùng lớn. Điển hình là khả năng tự lập mạnh mẽ và luôn vững vàng trước những bão giông cuộc đời. Ngày xưa, có một vị cư sĩ đang tránh mưa dưới mái hiên, nhìn thấy một thiền sư đang cầm dù đi ngang qua. Ngay khi ấy, ông liền gọi, thiền sư là để độ khắp chúng sanh, con xin đi nhờ một quãng đường được không? Thiền sư liền nói, ta đang ở trong mưa, còn ông ở dưới mái hiên, không có mưa, vậy ông chẳng cần ta độ. Vị cư sĩ nghe vậy liền chạy ra khỏi mái hiên đứng dưới mưa, ông nói, vậy giờ con đang ở dưới mưa, con có thể được độ rồi chứ? Thiền sư lại trả lời, ta đang ở dưới mưa, ông cũng ở dưới mưa. Ta không bị mưa ướt bởi vì ta có dù, ông bị mưa ướt do bởi vì ông không có dù. Bởi vậy chẳng phải ta có khả năng độ ai, mà do dù độ ta, ông nếu muốn được độ, chẳng cần nhờ đến ta, xin hãy tìm dù tự che đi nhé.

Tông Viên giơ hai chữ đánh trắm trong tờ giấy phê bình thơ của thiền sư cho ông ấy xem. Thiền sư cười ha hả nói, à, ông chẳng phải nói trong thơ là tám gió thổi chẳng động sao? Cớ sao chỉ có chút hơi đánh trắm mà ông đã bay từ bờ sông xa tít bên kia sang tận bờ sông bên này rồi? Tông Viên nghe xong xấu hổ, không nói được gì, bởi vậy nội lực tu tập của mỗi người chẳng phải để đem ra bàn luận suông, mà phải bằng công phu tu tập thực chứng mới đạt được cảnh giới cao, khiến tám gió thổi chẳng động. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Tại sao im lặng lại được coi là sức mạnh? Im lặng có những lợi ích gì khiến chúng ta cần học hỏi? Bạn thân mến, trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng từng có một lần lựa chọn giữ im lặng, ngay cả khi bạn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không tìm được bất cứ ai để chia sẻ. Con người càng trưởng thành chúng ta càng trở nên im lặng hơn, im lặng như một cách thể hiện những điều sâu sắc nhất mà không thể nói thành lời. Tất cả những cảm xúc sâu sắc của vạn vật đều được biểu lộ bằng sự im lặng. Trong giao tiếp những người trưởng thành, im lặng thường được sử dụng như một phương tiện thể hiện sự tôn trọng và sức mạnh. Trong đạo Phật, thiền định bằng sự im lặng là một cách rèn luyện thân tâm quay vào bên trong vô cùng hiệu quả. Không phải ngẫu nhiên mà im lặng được ứng dụng trong tất cả các nghi lễ tôn giáo và truyền thống khác nhau. Im lặng cũng xuất hiện ở những lễ tưởng niệm hay những sự kiện văn hóa mang tính trang nghiêm. Chính sự im lặng làm cho các nghi lễ và nghi thức này trở nên mạnh mẽ, mà bất kỳ âm thanh hay lời nói nào cũng không thể thay thế được. Còn đối với bản thân mỗi con người chúng ta, im lặng là cách chữa lành và hồi phục những tổn thương tốt nhất. Sau những vụ cãi vã, im lặng là cách hàn gắn những tổn thương sâu sắc. Sức mạnh của sự im lặng rất linh hoạt, nó có thể vượt qua mọi lời nói và bổ sung tới những nơi thiếu ngôn ngữ nhất. Việc giữ im lặng có những lợi ích không thể phủ nhận, về mặt nâng cao sức khỏe tinh thần, phát triển trí tuệ, sáng tạo hay khám phá những sức mạnh không tưởng của tâm linh. Video này sẽ chia sẻ cho các bạn nghe tại sao im lặng được xem là sức mạnh, qua những câu chuyện thiền Phật giáo, mời bạn cùng lắng nghe. Một, càng im lặng, càng nghe được nhiều hơn. Tại sao càng im lặng, chúng ta lại càng có khả năng nghe được nhiều hơn? Bởi vì việc lắng nghe thuộc về sự tập trung, mà im lặng là cách tốt nhất để chúng ta có thể tập trung. Khi chúng ta lắng nghe những âm thanh của lời nói, chúng ta có xu hướng nhìn ra bên ngoài, và đôi khi tâm trí bạn bị phân tâm, bạn sẽ dễ bỏ lỡ những thông tin quan trọng trong giao tiếp với đối phương. Nhưng khi bạn buông bỏ tất cả những âm thanh bên ngoài, mở lòng mình nhiều hơn để lắng nghe, bạn sẽ tập trung mà nghe được cả tiếng nói bên trong mình lẫn tiếng nói bên ngoài của người khác. Nếu không có sự im lặng lắng nghe, có thể chúng ta sẽ hiểu sai lời đối phương nói, hay chỉ muốn thể hiện lời mình nói, mà không giao tiếp hiệu quả. Lão Tử cũng từng nói, người biết thường không nói, người nói thường không biết. Im lặng là cách giúp chúng ta giảm được những cuộc xung đột cãi vã không đáng có, và nó giúp bạn định tĩnh hơn để hiểu thấu được những cuộc trò chuyện. Từ đó bạn sẽ trở nên khôn ngoan hơn trong việc giao tiếp ứng xử. 2. Im lặng là vàng. Chắc hẳn trong chúng ta đều từng nghe qua câu nói im lặng là vàng, nhưng chưa hẳn ai cũng biết được vì sao lại có câu nói ấy. Các thiền sư tu hành ở chùa ngày xưa, khi đã đạt đến cảnh giới khá cao rồi, thì sư phụ của họ sẽ để họ đi vân du, để trải qua những gian khổ trần tục. Đây được xem là thử thách khó khăn nhất, bởi vì, ở chốn yên bình như ở chùa, điều kiện tu hành đầy đủ, đạt được cảnh giới cao là điều bình thường. Nhưng ở những điều kiện khắc nghiệt hơn chốn trần gian, mà vẫn giữ được cảnh giới tu hành cao đó, mới là thiền sư đắc đạo thực sự. Đi vân du được xem là gian khổ nhất, như lửa thử vàng. Các thiền sư phải đối mặt với việc không nơi ăn chốn ở, không người phục vụ giúp đỡ, đói khát và nguy hiểm của thú dữ, rắn độc trong rừng sâu núi vắng. Họ cũng phải đối diện với nắng gắt, mưa dầm, rét buốt, tuyết sương. Họ còn phải đối diện với đủ hạng người, từ đầu trộm đuôi cướp đến vô pháp vô thiên vô thần vô đạo đức, bị sỉ vả nhục mạ cho đến hắc hủi bẩn cợt. Nhưng có những thử thách còn khó khăn hơn, đến từ các đồng môn, các tăng nhân hòa thượng ở các chùa viện mà họ muốn xin tá túc. Theo truyền thống thiền Nhật Bản ngày xưa,

Tin này được truyền đến tai em gái của học sĩ, cô liền tới chỗ người anh hỏi, anh à, làm sao anh có thể thắng được thiền sư trụ trì chùa Kim Sơn vậy? Vị học sĩ mặt mày sáng ngời, thần thái phấn khởi, liền thuật lại đầu đuôi câu chuyện của mình cho cô em gái nghe. Em gái học sĩ tư chất hơn người, tài giỏi kinh Phật, sau khi nghe xong liền nghiêm sắc mặt nói, anh sai rồi, anh mới là người thua à, trong tâm thiền sư trụ trì giống như Phật, cho nên ngài thấy anh ngồi cũng giống vị Phật, còn trong tâm anh có nhiều tạp niệm trơ bẩn, cho nên anh mới thấy thiền sư ngồi giống đống phân. Nghe xong lời này của em gái, vị học sĩ sửng sốt lặng im. Lúc đó ông mới biết công phu học thiền của mình còn kém xa thiền sư. Chúng ta thấy rằng, lời nói của các thiền sư rất sắc bén, có lúc các ngài im lặng chẳng nói. Thông qua sự im lặng, lại là những sự thật làm cho người nghe phải giác ngộ. Bốn, im lặng cải thiện hạnh phúc. Làm sao chúng ta có thể trốn tránh một thế giới đầy náo động và một tâm trí đầy ồn ào những suy nghĩ? Chỉ bằng cách im lặng một mình, chúng ta mới có thể tránh xa được những sự ồn ào náo nhiệt đó. Im lặng là cách xoa dịu đi tâm trí bận rộn của mình. Việc tiếp xúc nhiều với tiếng ồn trong môi trường làm tăng nồng độ hormone gây căng thẳng, có thể dẫn đến việc suy nghĩ không ngừng, làm chúng ta bị rối loạn giấc ngủ. Tiếng ồn không cần thiết thường được xem là sự chăm sóc tệ hại nhất mà bạn dành cho cơ thể. Thật vậy, khi chúng ta liên tục hướng tâm ra bên ngoài đuổi theo những huyên náo của cuộc sống, bạn đã bỏ quên cơ thể mình. Nó mệt mỏi như thế nào bạn cũng không cảm nhận được, nó đau nhức hay khó chịu chỗ nào bạn cũng ít lắng nghe được. Bởi vì tâm trí và năng lượng của bạn đã dồn hết vào sự kiện bên ngoài, do đó, im lặng là cách chúng ta cho phép tâm trở về với thân mình, hợp nhất làm một, để cảm nhận được những gì đang diễn ra bên trong con người mình. Chúng ta đã học cách chịu đựng mọi tiếng ồn và coi đó là lẽ dĩ nhiên của xã hội hiện đại, mà quên mất rằng cơ thể mình cần sự bình yên, tĩnh lặng. Khi mọi người mệt mỏi trước nhiều áp lực cuộc sống, họ có xu hướng đi tìm những nơi yên tĩnh, để nghỉ ngơi nạp lại năng lượng cho mình. Những nơi như vậy thường có đặc điểm chung là gần thiên nhiên, ít người và ít tiếng ồn. Điều đó nói lên rằng, không gian tĩnh lặng có khả năng giúp con người trở về trạng thái cân bằng trước những áp lực của cuộc sống. Việc thực tập thiền buông thư, im lặng trước khi ngủ cũng giúp chúng ta thư giãn tâm trí, cải thiện giấc ngủ. Có một người đàn ông bị áp lực công việc và thường xuyên phải tiếp xúc với những người tiêu cực, độc hại. Anh cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, nên anh đã tìm đến chùa gặp thiền sư để giải muộn phiền cho mình. Khi gặp được thiền sư, anh kể cho ông nghe sự tình của mình. Anh nói, con đang rất buồn chán với công việc của mình, mọi người hay nói xấu sau lưng con, chỉ trích và muốn tẩy chay con trong văn phòng. Bầu không khí trong văn phòng đó ngập tràn sự ganh ghét, đố kỵ và làm khổ lẫn nhau. Những đồng nghiệp con dùng phần lớn thời gian để buôn chuyện nói xấu người khác, con không biết làm thế nào để đối phó với những người độc hại như vậy. Con đã nghĩ đến làm đơn xin nghỉ việc và tìm kiếm một môi trường làm việc khác tốt đẹp hơn. Thiền sư chăm chú lắng nghe anh, thi thoảng với những nụ cười cảm thông những điều anh nói. Ông ngưng lại một lúc và nói, ta hiểu những điều con từng gặp phải, môi trường xung quanh con sống có nhiều người khổ đau, khiến họ không ngừng lan tỏa chất độc làm tổn thương lẫn nhau. Việc thay đổi đến một môi trường khác tốt hơn là điều tất yếu con nên làm, để bảo vệ chính mình khỏi những người độc hại. Nhưng liệu con có chắc rằng, khi tới một nơi làm việc mới, con sẽ gặp được những đồng nghiệp mới không có tính độc hại? Anh lúng túng trước câu nói của vị thiền sư. Thiền sư nói tiếp, trong cuộc sống, chúng ta không thể quyết định được những điều gì sẽ xảy đến với chúng ta, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta phản ứng lên nó, để bảo vệ mình khỏi những khổ đau. Anh thắc mắc, thưa thầy, vậy làm cách nào con có thể thay đổi cách phản ứng lên nó? Thiền sư ngừng suy nghĩ một lát, sau đó, ông cầm bình nước rót vào cốc một ít nước, chiếc cốc đã được đổ đầy đến miệng. Thiền sư nói, ta sẽ trả lời tiếp vấn đề này của con, nhưng trước tiên con hãy hoàn thành giúp ta một nhiệm vụ. Hãy cầm lấy cốc nước này, đi bộ một vòng quanh ngôi chùa, và trở lại đây. Hãy nhớ, giữ im lặng và mang cốc nước theo bên mình, đừng làm đổ nó dù chỉ một giọt nước rơi ra ngoài. Thiền sư nói, liệu con có thể hoàn thành được nhiệm vụ này? Anh nhìn thiền sư và trả lời, thưa thầy, có vẻ hơi khó, nhưng con sẽ cố gắng hoàn thành nó. Thiền sư mỉm cười và nói, tốt lắm, hãy bước đi chậm rãi và cẩn trọng, ta không cần con phải đi quá nhanh. Và sau đó ông đưa cốc nước trao cho anh một cách cẩn thận. Người đàn ông cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn cầm lấy cốc nước và bắt đầu đứng dậy làm theo lời của vị thiền sư. Đôi khi bạn hãy hiểu rằng, những bậc thầy tâm linh luôn có những bài học sâu sắc bằng hành động thay vì lời nói. Quay trở lại câu chuyện, Anh chàng của chúng ta đã đi được một vòng ngôi chùa và quay trở lại căn phòng của vị thiền sư. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, và anh đã không để nước bị sóng ra ngoài. Sau khi anh đặt cốc nước lên bàn nguyên vẹn, anh nói, thưa thầy, con đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiền sư nhìn anh và nói, tốt lắm con trai, hãy ngồi lại xuống đây, và chúc mừng con đã biết cách bảo vệ mình khỏi những tiếng ồn xung quanh. Anh ngạc nhiên nói, thưa thầy con chưa hiểu ý thầy. Thiền sư mỉm cười và nói, khi con đi vòng quanh chùa, con có nghe thấy ai đó bàn tán về con, có ai nói xấu con hay muốn hạ bệ con không? Anh trả lời, không, thưa thầy, con không nghe thấy những điều đó ở đây. Rồi nhà sư mỉm cười và nói tiếp, con có nhận thấy rằng, con mãi tập trung cho nước không bị tràn ra ngoài mà quên chú ý đến những điều đang xảy ra xung quanh. Tuy là một cốc nước nhỏ, nhưng nó đã giúp